Nói tờ cáo thị này dán lên chắc có người ra ướm nhận. Tri huyện nói tôi nghĩ cũng phải. Chi bằng lại cầu xin thánh tăng chiếm cho một quẻ thử xem Thiệu Hoa Phong đang ở đâu. Xin thánh tăng từ bi bắt yêu đạo dùng cho mới xong. Ta còn biết Thiệu Hoa Phong hiện ở thánh giáo đường trên Vạn Hoa Sơn. Hòa thượng ta không đi thành ra làm một việc đầu voi đuôi chuột. Còn nếu hòa thượng ta đi thì ác vương phải một trường ma nạn. Âu cũng là số trời. Vừa nói tới đó thì sai nhân đưa Tiểu Ngộ Thiền vào. Ngộ Thiền trước đây vâng lệnh tế điên cùng anh em Kim Mao Hải Mã Tôn Đắc Lượng, Hàng Long, Hàng Khánh trấn giữ chùa Linh Ẩn đề phòng bọn yêu đạo đến đó ám hại chúng tăng. Quả nhiên bọn yêu đạo đến bị Ngộ Thiền đuổi chạy mất. Bọn Kim Mao Hải Mã xong việc cáo từ về núi Lục Dương. Một mình Ngộ Thiền ở lại Linh Ẩn giữ chùa. Đã lâu mà không thấy Tế Điên trở về. Cũng không biết sự việc ở Thường Châu kết thúc chưa. Ngộ Thiền mới đem việc giữ miếu ủy thác cho sư đệ là Ngộ Chơn và nói rằng mình phải đi tìm sư phụ. Nói xong rờ lên đầu đến cổng nha môn Thường Châu ngay đến nơi. Ngộ Thiền hỏi các đương sai và được họ đưa vào. Quan tri phủ nói thiếu sư phụ đến đây rồi. Ngộ Thiền bước tới hành lễ sư phụ rồi mới quay qua chào quan tri phủ. Tế Điên hỏi Ngộ Thiền, con đến đây làm gì? Con không yên lòng, đến gặp sư phó hỏi xem việc của Từ Vân Quán đã xong chưa? Quan tri phủ nói thôi đừng nhắc tới. Hiện Thiệu Hoa Phong bắt không được. Thánh Tăng nói hắn trốn ở Thánh Giáo Đường trên Vạn Hoa Sơn, không dễ gì đi bắt, thế mới là khó. Ngộ Thiền nói cái đó có khó gì? Chẳng cần đến sư phó, để tôi đi lên núi Vạn Hoa bắt hắn cho. Tế Điên nói con đừng đi, nếu con đi sẽ vây vào họa lớn đấy. Ngộ Thiền không nghe, đứng lên đi. Tế Điên đưa tay giữ lại không kịp. Ngộ Thiền lấy tay rờ lên đầu thẳng đến Thánh Giáo Đường. Ngờ đâu lại gây ra một trường đại họa. Hồi 220 Ngộ Thiền đại náo Vạn Hoa Sơn bát ma bắt giữ Phi Long Tăng. Tiểu Ngộ Thiền rờ đầu ra khỏi phủ Thường Châu đến dưới núi Vạn Hoa. Chân đạp trên đất. Đứng ở trước cổng. Mở miệng mắng ôm sòm hãy mau đưa Thiệu Hoa Phong ra đây thì mọi việc đều yên. Nếu không chịu đưa ra thì hòa thượng lão gia sẽ đánh thẳng lên núi. Giết sạch bọn thiên ma ngoại đạo chúng bay đại khái là tụi bay không phải là do trời đất sanh ra mà. Đương mắng chửi tới đó thì gặp Tuần Sơn thị giả đi ngang qua, nói ông hòa thượng ca, cưng. Ông mắng ai ôm sòm ở đây thế? Ngộ Thiền nói ngươi hãy mau đi nói cho bác ma hãy đưa Thiệu Hoa Phong ra thì mọi việc đều ổn cả. Còn không, hòa thượng ta đánh thẳng lên núi, chém hết, giết hết, không chừa một móng. Tuần Sơn thị giả nói này hòa thượng, ông là người ở đâu thế? Cả gan đến Vạn Hoa Sơn nói năng vô lễ như vậy hử? Hay cho tiểu tử này, mi không biết hòa thượng lão gia là ai ư? Ngọc Hoàng Thượng Đế là anh kết nghĩa của ta. Nhị Lan Dương Tiễn ở chung với ta một chỗ. Kim Tra, Mục Tra, Na Tra thấy ta còn phải vái chào đấy. Mi hãy vào kêu bác ma ra đây. Hòa thượng ta cũng không so tài cao thấp với mi làm gì. Tuần Sơn thị giả nghe hòa thượng nói lớn lối như vậy, lật đật chạy lên núi. Thẳng vào Thánh Giáo Đường bát ma Ngọa Vân cư sĩ Linh Tiêu đang ngồi cùng với Thiên Hà Điếu Tẩu Dương Minh Viễn, Quế Lâm Tiều Phu Vương Cửu Phong, Lục Hợp Đồng Tử Tung Hải bàn chuyện kiếm Tế Điên để báo thù. Tuần Sơn thị giả bước vào báo bẩm các vị ma sư gia. Dưới núi có một ông hòa thượng ca. Cưng. Đang đứng trước cửa mắng lớn. kêu các vị ma sư ra hãy đem nộp Thiệu Hoa Phong ra ngay thì muôn việc đều thôi. Bằng không sẽ giết thẳng lên núi gà chó không chừng. Bốn vị ma sư gia nghe nói thế, tức giận la hét như sấm hay cho tế điên. Cả gan dám đến trước cửa nhà chúng ta nói năng vô lễ như thế, thiệt là khi ta quá lắm. Đương nói tới đó thì Tiêu Vân cư sĩ chân trường nguyên, Bạch Vân cư sĩ xính tú, Ban Đảo Càng Khôn Đảng Yến, Đăng Phiên Vũ Trụ Hồng Đào. Bốn vị ma sư kia cũng vừa về tới. Hỏi việc gì thế? Tuần Sơn thị giả Thẩm Thụy thuật lại việc vừa quả bát ma lập tức mỗi vị cầm tán môn kiếm và giác hỗn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Ma hỏa phan. Nhảy ra khỏi thánh giáo đường. Vận chẩn cước phong chạy xuống núi Vạn Hoa. Xuống tới nơi xem lại không thấy hòa thượng ca y e cơn đâu cả. Các ma sư la hét ôm sòm hay cho điên tăng mi trốn đi đâu. Tìm tới tìm lui một hồi chẳng thấy tung tích hòa thượng ca y e cơn đâu cả. Thực ra Ngộ Thiền không phải là không biết bát ma lợi hại. Dù biết danh tiếng của bác ma nhưng chỉ nghe đồn chớ chưa gặp mặt, làm sao biết lợi hại thế nào. Ngộ Thiền khác nào nghe con không sợ cọp, chừng dài rồi lại sợ sói. Đừng nói chi Ngộ Thiền, mà cả đến Tế Công trưởng lão còn ngán động đến bác ma nữa là. Ngộ Thiền mắng chửi một hồi. Thấy Tuần Sơn thì giả đi vào bẩm báo. Bèn nghĩ thầm tại sao mình không lén rình xem bác ma là nhân vật như thế nào. Cũng đừng để cho họ nhìn thấy mình. Thản như mình đòi không được lại không phải là đối thủ của họ thì muộn mất. Nghĩ rồi bèn lắc mình biến thành một con chim bay lên núi, lén dò xét họ. Thấy bác ma người nào người nấy đầu thần mặt uyển, hung ác vô kể. Chỉ có Lục Hợp Đồng tự tóc thắt làm hai bím giống như đứa trẻ. Các ma sư đều đội khăn tiêu diêu bốn góc, mình mặc áo choàng tiêu diêu, mỗi người đều tay cầm tán môn kiếm. Ngộ Thiền nghĩ thầm điều này chắc chắn là mình địch không lại bọn họ rồi, chi bằng mình vào trong miếu thám dò thử. Vào tới trong miếu, Ngộ Thiền thấy Thiệu Hoa Phong đang bị treo tòng tên ở Đông Lan. Bèn đáp xuống, nói hay cho tên yêu đạo Thiêu Hoa Phong. Trước đây hòa thượng lão gia suýt chết trong Càn Khôn Tí Ngọ Hỗn Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Bác của ngươi rồi. Ta tưởng đâu đời này không thể báo thù được, dè đâu ngươi cũng có ngày hôm nay. Nói xong bước tới há miệng cắn vào mũi Thiệu Hoa Phong một cái. Thiệu Hoa Phong bị cột treo lên không nhúc nhích được, máu tươi chạy ra có giọt, lão đạo sĩ đau quá kêu rú lên. Ngộ Thiền mở dây xuống xỏ cột vào hai ốm chân Thiệu Hoa Phong kéo tới kéo tới. Thiệu Hoa Phong đau quá ngất đi, máu bắn tứ tung. Tiểu Ngộ Thiền đang lúc cao hứng thì bác ma trở về. Thì ra bác ma xuống núi tìm hòa thượng ca. Y. E. Cưng. Không gặp. Ngọ Vân cư sĩ nói lạ thiệt. Hắn đi đâu kìa? Tuần Sơn thị giả nói mới vừa đứng đây mắng chửi kia mà. Ngọ Vân cư sĩ Linh Tiêu lập tức chiếm một quẻ, nói hay cho nghiệt suốt. Thiệt to gan dám lẻn lên núi chớ. Anh em ta hãy trở lên núi đi. Mọi người lập tức vận chẩn cước phong lên núi. Bác ma chia làm bốn mặt thiên hà điếu tẩu Dương Minh Viễn. Quế Lâm Tiều Phu Vương cử phong hai người đi vào từ hướng đông. Tiêu Vân cư sĩ Châu Trường Nguyên. Bạch Vân cư sĩ Xính Tú đi vào từ hướng nam. Ban Đảo Càn Khôn Đảng Yến. Đăng Phiên Vũ Trụ Hồng Đào đi vào từ hướng bắc. Ngọ Vân cư sĩ Linh Tiêu Lục hợp đồng tử tung hải từ hướng Tây. Bước vào thấy Ngộ Thiền đang đùa cợt hành hạ Thiệu Hoa Phong như vậy. Bác ma nói hay cho đồ nghiệt súc. Thiệt là lớn mật dữ a. Tiểu Ngộ Thiền nhìn thấy họ về. Ngạc nhiên nói hay cho một bầy ma lớn nhỏ. Hòa thượng lão gia hôm nay cùng bọn mi phân tài cao thấp. Thiệt còn giả mất đây. Câu nói đó chưa xong thì lục hợp đồng tử tung hải thò tay vào túi móc ra lục hợp châu nhắm ngay Tiểu Ngộ Thiền đánh tới. Chỉ thấy một đạo bạch quang phát ra. Tiếp theo một tiếng nổ long trời lở đất. Lúc đó Ngộ Thiền cũng bỏ Thiệu Hoa Phong lại. Lục hợp châu nổ lên một tiếng. Ngộ Thiền hiện nguyên hình là con phi long 12 chân. Hai cánh ngắn. Nằm không động đậy được. Lục hợp đồng tử tung hải nói thưa anh em, chúng ta phải xử trí nó như thế nào đây? Trưởng giáo ma vương Linh Tiêu nói tên nghiệt súc này thật là đáng giận. Nó là ác đồ của Tế Điên đấy. Tế Điên đã dùng lò bát quái đốt chết học trò của chúng ta là Hàn Kỳ. Chúng ta cũng không cần để nó lại làm gì. Cứ đem nó đốt chết. Như vậy kể như báo thù cho Hàn Kỳ. Mọi người đều cho là phải. Bác ma mỗi người cầm một lá hỗn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nương. Ma hỏa phan định sổ ra thì nghe bên ngoài có tiếng vô lượng thọ thật to và nói các vị ma sư hãy khoan. Có sơn nhân đến đây. Các ma sư nhìn ra thấy vừa đến một vị vũ sĩ mũ vàng thuộc huyền môn đạo giáo. Đầu đội mũ đạo sĩ hoa sen màu vàng sậm. Mình mặc đạo bào màu vàng nhạt. Lưng buộc dây tơ vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, dưới cầm một bộ râu bạc lòa xòa trước ngực, lưng đeo phân quan kiếm. Vị đạo sĩ mới đến chính là Quảng Pháp chân nhân Thẩm Diệu Lượng. Các ma sư nhìn thấy người quen mới nói Thẩm đạo hữu đến đây có việc chi? Tôi đến trước báo tin cho các vị rõ. Sư phó tôi là Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh cùng Linh Không trưởng lão sắp đến kiểm tra núi. Bác ma sợ Tử Hà chân nhân Lý Hàm Linh ở Vân Hà quán núi Vạn Tòng và Linh Không trưởng lão Trường Mi La Hán ở chùa Tòng Tuyền núi Cửu Tòng lắm. Bác ma nghe Thẩm Diệu Lượng nói xong, bèn nói chúng ta phải mau đi đón mới được. Nói rồi họ lập tức cúm hỗn nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Ma hỏa phan lại. Cũng không thiết gì đốt chết Ngộ Thiền nữa. Trước hết họ lật tấm biển thánh giáo đường lại. Mỗi khi gặp tăng đạo kiểm tra núi bọn họ không dám treo ba chữ thánh giáo đường mà lật lại phía sau với ba chữ đề giả nhân oa ổ giả nhân. Bác ma lập tức kéo ra trước tiếp đón Tử Hà chân nhân và Linh Không đạo trưởng. Thực ra bấy giờ chưa đến năm mà Tử Hà chân nhân và Linh Không trưởng lão đi kiểm tra núi. Đây là do Thẩm Diệu Lượng nhận lời ủy thác của Tế Điên tung tin này để cứu Ngộ Thiền. Nguyên Ngộ Thiền vừa từ nha môn phủ Thường Châu chạy đi, Tế Điên nếu lại không kịp. Tế Điên đuổi theo ra tới cổng nha môn thì không thấy Ngộ Thiền đâu nữa. Tế Điên nói chặt không xong rồi. Thằng bé này không chịu nghe lời, phen này 5.000 đạo hào quang của nó tiêu mất quá. Tế Điên đang lo lắng thì nghe sau lưng có tiếng nói vô lượng Phật. Tế Điên ngoái đầu nhìn lại thì ra là Thẩm Diệu Lượng. Tế Điên nói Thẩm đạo gia. Ông đến đây thật đúng lúc. Chắc là mạng của Ngộ Thiền được cứu sống. Thẩm Diệu Lượng hỏi Thánh Tăng lâu nay ít gặp quá. Hiện giờ ngài làm gì ở đây? Tôi đang gặp lúc khó xử đây. nhân vì Từ Vân Quán ở Phủ Thường Châu có xích phát liên quan Thiệu Hoa Phong. Ông ta gây không biết bao nhiêu tội ác, hãm hại dân lành, chiêu tập bọn giặc, hưng yêu hại người, chống trả lại quan binh. Hiện giờ quan tri phủ phái người đi các nơi bắt ông Tạ Thiệu Hoa Phong hiện ở trên núi Vạn Hoa. Chuyến này thế nào cũng vấy vào họa sát thân mà hòa thượng ta cũng không được nó. Chuyện này không phải đạo gia thì không xong. Vậy xin nhờ đạo gia mở lòng từ bi chịu khó dùm một chút. Tôi đâu cự nổi bác ma, làm sao có thể cứu được lệnh đồ. Ông đi mau đi, hòa thượng ta ngày khác sẽ xin cảm tạ. Thẩm Diêu Lượng vận chẩn cước phong đi ngay đến núi Vạn Hoa. Ông ta đi hơi chậm nên vừa đến thánh giáo đường thì gặp Lúc Ngộ Thiền sửa soạn bị đốt chết. Thẩm Diệu Lượng phải đặt điều phao tinh láo tử hạt, linh không hai vị sắp đến tuần tra núi. Đó là do tế điên mớm ý. Bác ma nghe báo thề, lật đật ngừng lại và gấp rút chuẩn bị ra đón tiếp. Thẩm Diệu Lượng vội vàng bước tới vỗ vào thiên linh cái của Ngộ Thiền một chưởng, miệng niệm chú quy hồn. Ngộ Thiền lập tức đứng dậy ngay Thẩm Diệu Lượng nói: thằng bé này to gan thiệt. Sư phó ngươi kêu ta đến cứu ngươi đây. Ngươi hãy cùng ta trốn khỏi nơi đây cho mau. Ngộ Thiền nói: xin cảm ơn ngài. Thẩm Diệu Lượng lập tức vận chẩn cước phong chạy đi. Ngộ Thiền vác Thiệu Hoa Phong định chạy đi, nhưng nghĩ lại phải đốt thánh giáo đường cho cháy tan rồi hãy đi. Nghĩ rồi Ngộ Thiền phóng hỏa đốt thánh giáo đường. Lửa cháy bốc lên mù trời. Rồi mới vác Thiệu Hoa Phong tay rờ đầu chạy trốn. Về đến Phủ Thường Châu, sai nhân nhìn thấy chạy lại đỡ Thiệu Hoa Phong xuống. Tế điên hỏi làm sao con trở về được. Ngộ Thiền nói: nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Nhờ Thẩm Diệu Lượng niệm chú quy hồn cứu con, nếu không chắc là bị họ đốt chết rồi. Bọn thiên ma ngoại đạo đó thiệt là đáng giận, con quyết không để bọn chúng yên đâu. Tế điên tặng hắn một tiếng, nói: thôi con ơi, lần này con bật bạ lắm rồi đấy. Ta không cho con đi, con cũng cứ đi bướng. Cái đó là con không phải đi tìm mối họa hay sao? Lần này bác ma kết thù oán với thầy, thôi con hãy đi đi. Đừng lo nghĩ gì nữa. Ngộ Thiền nói: con không đi, mà đi đâu kia chứ? Con hãy về chùa Tòng Tuyền trên núi Cửu Tòng nhé. Con dù bị họ bắt được nhưng con không chết. Con cũng không tha họ, con đã đốt tiêu thánh giáo đường của họ rồi. Con ơi, con thiệt là lớn mật quá chừng. Con đốt tiêu thánh giáo đường càng gây đại họa thêm cho thầy thôi. Sao mà đại họa? Tế công mới giảng giải rõ ràng. Càng nói, Ngộ Thiền càng há hốt miệng vì kinh hãi. Hồi 221, Thẩm Diệu Lượng trí cứu Ngộ Thiền Phủ Thường Châu đem chém yêu đạo. Nghe Ngộ Thiền nói mình đã đốt thánh giáo đường, tế điên với tài vị bút tiên tri nói: Ngộ Thiền, con đã gây cho thầy một tai kiếp ma hỏa rồi đó. Âu đó cũng là kiếp số đương nhiên. Ngộ Thiền, con hãy mau đi đi. Lần này nếu không nghe lời ta thì coi như không phải là đồ đệ của ta nữa. Ngộ Thiền nghe nói như vậy không còn cách nào hơn, không dám trái lời thầy, đành phải cáo từ trở về chùa Tòng Tuyền ở núi Cửu Tòng. Quan tri phủ Cố Quốc Chương bấy giờ mới truyền lệnh thăng đường. Ba ban tráng khoái tạo hò hét dương uy, Cố Quốc Chương thăng lên tòa xong truyền tả hữu đem Thiệu Hoa Phong ra trước công đường. Tức thì Thiệu Hoa Phong được điều ra phía trước. Lúc bấy giờ Thiệu Hoa Phong mới thấy buồn bã ăn năn thì đã muộn. Quan tri phủ vỗ khỉnh đường hỏi Thiệu Hoa Phong: ông ở địa phương của ta mà chiêu dụ bọn giặc, sai người đi bắt cóp, hãm hại dân lành, chống cự quan nhân, dẫn người cướp lao phá ngục. Tất cả những việc đã làm hãy khai thiệt đi, để khỏi thịt da rách nát. Thiệu Hoa Phong tự nghĩ đến nước này không khai cũng không được, chi bằng khai thiệt để khỏi bị cực hình. Bèn nói: đại nhân chẳng cần nổi giận, tôi xin khai hết. Chỉ xin đại nhân một đặc ân là cho tôi được mau chết. Quan tri phủ gọi Chiêu Phòng tiên sinh ghi chép lời khai của Thiệu Hoa Phong và sai đem Thiệu Hoa Phong đóng trăng giam vào ngục rồi bãi hầu. Xuống thư phòng bồi tiếp tế điên uống rượu. Hôm sau làm văn thư đưa lên thượng ti, tối lại trác ở trên đưa xuống. Sức truyền đem Thiệu Hoa Phong ra xử tử lăng trì. Quan tri phủ nói: thánh tăng hãy khoan đi vội, ngày mai đem chém Thiệu Hoa Phong ở ngoài cửa tây, cầu xin thánh tăng hộ quyết cho. E rằng dư đảng của tặc nhân đến cướp pháp trường cũng được. Tế điên đáp. Ngày kế, quan tri phủ điều động 200 quân giữ thành, các hộ giáp sai sự, rồi thỉnh Tế Điên cùng áp giải Thiệu Hoa Phong thẳng ra pháp trường ở ngoài cửa tây. Nơi đó dựng sẵn một cái rạp giám trảm, bên trong đặt một bàn công án. Quan tri phủ và Tế Điên cùng vào ngồi trong rạp, nhìn thấy người hiếu kỳ xô đẩy nhau chen chân không lọt. Vừa chém Thiệu Hoa Phong xong thì từ phía chánh nam có hai người đi lại. Tế Điên dòm thấy nói: chà, không xong rồi, kẻ thù của ta đã tới đó. Quan tri phủ nghe nói cả kinh, tưởng rằng có người đến cướp pháp trường, ngước mắt nhìn lên thấy có hai người đến. Người đi trước đầu đội khăn bốn góc bằng đoạn màu lục lăng, mình mặc áo choàng tiêu diêu bằng đoạn cùng màu trên thêu hoa cùng khắp, dưới chân vớ trắng vân hài, mặt như cổ nguyệt ba thu, tóc như tuyết ba đông, tóc mai như sương tháng chín, bộ râu dưới cằm bạc phêu. Người đi sau mặc áo dài màu lam, râu tóc giống người đi trước. Họ chẳng phải ai khác, người đi đầu chính là Thiên Hà Điểu Tẩu Dương Minh Viễn, người đi sau là Quế Lâm Tiều Phu Vương Cử Phong. Hôm Tiểu Ngộ Thiền phóng hỏa đốt thánh giáo đường rồi chạy đi, Thẩm Diệu Lượng cũng chạy tuốt luốt. Bác Ma xuống núi tìm chẳng thấy Tử Hà chân nhân, Linh Không trưởng lão đâu cả. Ngọa Vân cư sĩ Linh Tiêu rủ tay áo sủ một quẻ, nói: không xong rồi, anh em ta phải trở về núi mau. Mọi người về đến trên núi thì lửa đã ngất trời. Linh Tiêu vội dùng bửu kiếm chỉ lên hư không một cái, lập tức một trận mưa to đổ xuống dập tắt ngọn lửa ngay. Linh Tiêu nói: hay cho Tế Điên tăng còn dám sai ác đồ đến đốt cháy thánh giáo dơn dơn quy quy u vinh quy quy ờ nương gơn cơn u rơn quy quy a ta nữa chớ, ta quyết phải báo cường rửa hận mới được. Liền đó kêu lục đinh lục giáp chiếu theo mô hình cũ sửa lại y như trước. Linh Tiêu muốn hạ sơn tìm Tế Điên hòa thượng thì Thiên Hà Điểu Tẩu Dương Minh Viễn, Quế Lâm Tiều Phu Vương Cử Phong nói: trưởng giáo đại ca, không cần anh phải đích thân ra đi như thế. Có chuyện gì thì để bọn đệ tử nó phục dịch chọ giết gà, cần gì phải dùng dao mổ trâu. Để hai tôi đi thay cho. Hai vị muốn đi cũng được. Linh Tiêu nói. Thiên Hà Điểu Tẩu, Quế Lâm Tiều Phu mới từ Vạn Hoa Sơn cởi mây xuống núi, vừa đến Phủ Thường Châu, gặp lúc Tế Điên thấy họ đến, lật đật bước tới nói: hai vị mới tới hả? Dương Minh Viễn dòm thấy, nói: hay cho Tế Điên, ta tìm ông đây. Hai vị có chuyện gì thế? Để giết Thiệu Hoa Phong rồi, chúng ta về nha phủ Thường Châu nói chuyện nhé. Cũng được. Dương Minh Viễn đáp. Giết Thiệu Hoa Phong xong, Tế Điên và hai người họ cùng quan tri phủ trở về nha môn phủ Thường Châu. Tế Điên bảo quan tri phủ sai thủ hạ dọn một tiệc rượu ở hoa sản. Tế Điên cùng Dương Minh Viễn, Vương Cửu Phong ngồi bàn tiệc. Rượu qua ba tuần, Tế Điên hỏi hai vị đến tìm tôi định làm gì đây? Vương Cửu Phong nói chỉ vì đồ đệ ta bị ông đốt chết. Ông lại sai đồ đệ ông đến đốt thánh giáo đường của tạ ta, nay đến tìm ông để báo cừu. Chúng ta cũng không cần nói ở đây, ông phải theo hai ta lên núi Vạn Hoa, có chuyện gì sẽ nói sau. Nếu ông không chịu đi với bọn ta thì đừng trách bọn ta phải bắt ông đem đi. Trước hết hai vị đừng nóng vội. Hòa thượng ta hôm nay cũng không thể theo hai ông lên núi Vạn Hoa được. Hiện giờ ta còn chút việc, để ta làm xong việc ấy đã. Chúng ta sẽ hẹn gặp nhau vào ngày rằm tháng này tại chùa Kim Sơn nhé. Được đấy. Ta nghĩ ông cũng chạy không khỏi tạ đã như thế thì ngày rằm tháng này gặp nhau ở chùa Kim Sơn. Hai ta cáo từ đây. Tế Điên đưa họ ra khỏi nha môn, hai người cưỡi mây trở về. Tế Điên trở vào nha môn, tri phủ Cố Quốc Chương hỏi thánh tăng ước hẹn ngày rằm gặp họ ở chùa Kim Sơn để chi vậy. Tế Điên tặng hắn một tiếng rồi nói lão gia chẳng cần phải hỏi, điều đó lão gia không biết đâu. Đó là phước không phải họ, nếu là họ tránh cũng không khỏi. Hòa thượng ta còn phải trở về chùa Linh Ẩn gặp lão phương trượng để thỉnh an. Chúng ta sẽ gặp lại nhé. Thánh tăng muốn đi, tôi xin cảm tạ ngài. Tôi có chút lộ phí cho ngài đi đường. Ta chẳng cần lộ phí. Nói rồi Tế Điên lập tức cáo từ. Quan tri phủ đưa ra cửa nha môn rồi vòng tay từ biệt. Tế Điên vừa đi thì ngoài cửa có dạ hành uyển. Tiểu côn lôn Quách Thuận đến phủ Thường Châu kiếm Tế Điên. Quách Thuận từ Thượng Thanh cung núi Thiên Thai hạ sơn đi chiêm bái Kim Sơn, Trung Sơn, Tiêu Sơn. Ngang qua phủ Thường Châu tìm các nhà buôn bán hóa trai. Nghe đâu tại đó bàn tán xôn xao về việc đem Thiệu Hoa Phong ra chém ở ngoài cửa thành Tây, có Tế Điên giám trảm. Nếu không có Tế Điên ở chùa Linh Ẩn thì ai bắt Thiệu Hoa Phong cho được. Tiểu Côn Lôn nghe nói Tế Công đang ở phủ Thường Châu, bèn nghĩ sao mình không đi tìm thăm Tế Công. Nghĩ xong, Quách Thuận đi thẳng đến cổng phủ Thường Châu, cất tiếng niệm vô lượng Phật, rồi nói xin phiền các vị ban đầu vào bên trong bẩm dùm một tiếng. Nói sơn nhân họ Quách tên Thuận, là người ở Thượng Thanh cung núi Thiên Thai đến xin bái phỏng Tế Công. Các đương sai nghe xong, nói đạo gia ơi, ông đến chậm rồi. Hôm nay Tế Công vừa mới về chùa Linh Ẩn. Thế thì tôi xin cáo từ. Từ giả nơi đó Quách Thuận đi đến chùa Kim Sơn ở phủ Trấn Giang. Hôm đó đến chùa Kim Sơn nhìn xuống dưới núi trước chùa buôn bán tấp nập. Dưới sông thuyền chài qua lại không ít bọn người lên núi dân hương, trai gái chen nhau mà đi. Tiểu Côn Lôn vừa đến ngoài cổng chùa, nghe bên trong chùa tiếng người náo động ồn ào cả lên. Quách Thuận nghe thấy càng ngạc nhiên hơn. Tại sao có sự việc như thế? Chùa Kim Sơn vốn là một ngôi đại tòng lâm. Trong chùa có 300 trạm đường tăng. Lão phương trưởng là Nguyên Triệt trưởng lão, là sư huynh đệ với Nguyên Không trưởng lão ở chùa Linh Ẩn. Chùa này lộc cúng kính rất thạnh, thường có các phu nhân tiểu thư của quý quan trưởng giả đến dân hương. Một hôm có một vị hòa thượng mình cao một trượng, tam đình nở rộng, mặt như dao sắc đen sì, mày to mắt lộ, bộ tướng hung ác vô cùng. Không biết ông ta từ đâu đến đi sồng sộc vào chùa. Vị tăng giữ cửa lật đật cản lại, nói hòa thượng, ông ở đâu vậy? Hòa thượng mặt đen nói: đồ nghiệt chướng, mi dám ngăn cản ta à? Cũng bởi tăng nhân trong chùa các ngươi chẳng giữ thanh quy, vô cớ sanh tâm hám lợi. Sái gia đặc biệt đến quản giáo tụi bây. Ta là vạn niên vĩnh thọ đây. Tụi bây bất kỳ là ai ta cũng đánh. Nói rồi lấy tay chỉ một cái, nói: đánh nó cho ta. Ông tăng giữ cửa sợ quá quay mình bỏ chạy nhưng không nhúc nhích được. Hai người tự động tát vào má mình 10 cái rồi mới chạy đi được. Vị hòa thượng mặt đen ấy bước vào đại điện lấy tay chỉ một cái. Cửa đại điện tức thì mở ra. Ông ta bước vào trèo lên bàn thờ trước bàn thờ Phật ngồi chễm chệ. Vị tăng giữ cửa chạy vào thưa với thầy giám tự rằng hiện bên ngoài có một vị hòa thượng mặt mũi đen xì đi vào chánh điện. Chúng tôi cản lại. Ông ta tự xưng là vạn niên vĩnh thọ. Bảo tăng chúng trong chùa chúng ta không giữ đúng phép nên phải đánh. Ông ta lấy tay chỉ một cái. Chúng tôi không đừng được tự động đánh mình 10 bạc tai. Rồi ông ta vào ngồi trên bàn cúng ở chánh điện. Giám tự tăng nghe nói bước ra bên ngoài xem. Quả nhiên thấy trên bàn cúng đang ngồi chễm chệ một ông hòa thượng mặt đen xì xì. Đôi mắt vàng thau lấp lánh. Giám tự tăng nói: hay cho vị tăng nhân lớn mật này, dám vô cớ đến đất lành của Phật môn mà quấy nhiễu chớ. Ông ta là ai vậy? Vị hòa thượng mặt đen đáp: ta là vạn niên vĩnh thọ đây. Cũng bởi tại tụi bây sanh tâm hám lợi, hãm hại đàn con cháu của ta, ta đến đây để báo thù. Mi là tên ác tăng đáng đánh đòn đây. Nói xong, lấy tay chỉ một cái, hô to đánh nó. Giám tự tăng không đừng được tự động vả vào mặt mình bôm bút. Sợ quá quay lưng bỏ chạy vào bẩm với Nguyên Triệt trưởng lão Phương Trượng. Nguyên Triệt trưởng lão nghe nói, đáp: A-di-đà Phật. Thiện tai, thiện tai. Tên nghiệt súc này lớn mật dữ a. Để ta xem thử. Lão Phương Trượng ra phía trước xem rồi nói: vị tăng nhân này tại sao vô cớ đến nơi đất lành cửa Phật mà quấy nhiễu thế? Vị hòa thượng mặt đen nói: ông là hòa thượng mà sanh tâm hám lợi, chẳng giữ thanh quy, chẳng an bổn phận, quấy hại sanh linh. Ta cốt đến để đuổi ông ra khỏi chùa đây. Nói rồi lấy tay chỉ một cái, hô đánh. Lão Phương Trượng không tự chủ được tự động đánh mình 20 bạc tai. Lão Phương Trượng mặt mũi bị đánh đỏ rần, quay về phía sau. Cũng không biết hòa thượng mặt đen là ai và tại sao lại có một đoạn tình tiết như thế. Ngày nào lão Phương Trượng cũng bị đánh 3 lượt như vậy. Hôm nay đã đến ngày thứ 7, lão Phương Trượng lại bị đánh nữa. Tiểu Côn Luân nhìn thấy vậy, nói: vô lượng Phật, vị tăng nhân phía trên kia sao lại thi triển pháp thuật đánh lão hòa thượng như thế? Ông cũng là hòa thượng mà. Kia đây phải tăng giúp tăng. Phật pháp hương đạo trọng đạo. Huyền thêm huyền hoa hồng ngó trắng lá sen xanh tam giáo quy nguyên chỉ một nhà. Ông đánh ông ta, ông cũng không phải tốt. Thôi nghe lời ta, nể mặt sơn nhân này mà tha cho ông ấy đi, không cần phải đối địch nhau nữa. Hòa thượng mặt đen nói: ông là lão đạo ở đâu, dám đến xí vào chuyện của người. Ông nhiều chuyện quá, ta xử ông như họ đấy. Quách Thuận nghe nói, máu giận sôi lên, muốn trở mặt với hòa thượng kia ngay. Hồi 222 chùa Kim Sơn, Vĩnh Thọ thi diệu pháp, Tiểu Côn Lôn tức giận tìm Tế Công. Tiểu Côn Lôn Quách Thuận nghe hòa thượng mặt đen nói những lời không thông tình lý như vậy có ý muốn trở mặt. Nhưng lại nghĩ thị phi chỉ tại lắm lời. Phiền não đều do kho giỏi. Ta cần gì phải gây thù chuốc oán với ông tả. Nghĩ rồi bèn nói: hòa thượng, ông không cần phải giận ta làm chi, ta chỉ khuyên can để ông được tốt hơn thôi. Hơn nữa,